Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, thứ 57 chương nghiệt chủng muốn sinh ra, cầu vé tháng, Sở Ly Ca con ngươi đen gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Khàn khàn trong tiếng nói lộ ra tuyệt vọng cùng thê thảm. Yên Nhi, ngươi hội vĩnh viễn nhớ hôm nay. Nhớ ngươi vì Đoan Mộc Vân cái gọi là giá trị được, Sở Ly Ca kiềm chế ở Tử Yên thân thể. Phút chốc lật Tử Yên y không hề sức chống cự thân thể. Ép buộc nàng hai tay chống đỡ sự cấy đầu, bàn tay to ở nàng mảnh khảnh thon thả. Bất bất, ngươi muốn làm gì? Tử Yên không thể tin tưởng thê lương kêu to. Tê tê truyền đến kia ướt sũng la quần nghiền nát thanh âm. Tử Yên lập tức hét thảm lên. Toàn thân chạm ra một tầng mồ hôi lạnh, chỉ là vì sao trong cơ thể hình như có một điều ngọn lửa ở đốt cháy linh hồn của nàng. Rõ ràng rất lạnh mới đúng, thế nhưng vì sao thế nào nóng, lại không cho phép Tử Yên suy nghĩ nhiều. Nhưng mà như vậy tối khuất nhục phương thức, ở ăn mòn Tử Yên tâm, bất, không muốn, chỉ là Tử Yên chỉ có xu yếu đi dùng hai tay chống đỡ sự cấy đầu. Bất nhượng bụng của mình đi đụng vào trên giường, suy yếu nàng, chỉ có thể cắn chặt răng, ở Sở Ly Ca bài bố dưới bày ra tối khuất nhục tư thế. Tuyệt vọng chờ đợi kia sắp xảy ra sỉ nhục a. Thân thể truyền đến một trận bị xé rách đau nhức, Tử Yên từng chữ khắp huyết. Sở Ly Ca ngươi không biết nhượng ta buồn nôn, ngươi không bằng cầm thú, lúc này chỉ cảm thấy trong thân thể hình như có một điều hỏa long phun. Đỏ rực sắc lưỡi, đem của nàng ngũ tạng lục phủ toàn bộ quấn quanh, phảng phất đặt mình trong biển lửa, tàn nhẫn ngọn lửa không ngừng liếm nàng. Sở Ly Ca trong nháy mắt ngơ ngẩn. Nhìn trán kia mang theo máu mồ hôi bốc hơi nóng nóng hổi máu theo hai má rơi xuống. Đoạt nhân tâm phách nhắm mắt lại, liền một tay ôm hông của nàng, một tay ép buộc nàng tách ra đôi chân, liền muốn tiến quân thần tốc rốt cuộc. Sở Ly Ca một đứng ra, chút nào bất dung tình bước tiến Tử Yên thân thể ở một trận xuyên thấu đau đớn chung. Tử Yên dường như chìm vào vực sâu không đáy, một trận mê muội, tan nát cõi lòng im lặng chảy xuống dưới đến, chỉ là ai nát ai tâm bên trong gian phòng dưới ánh nến. Chiếu rọi hắn tuyệt mỹ khuôn mặt, đặc biệt xinh đẹp Tử Yên khuất nhục nhận lấy, nàng không có gọi, cũng không cảm thấy cảm giác đau đớn. Rõ ràng cũng rất bi thương mà trong mắt lại không có một điểm lệ ý, có chỉ là hận. Kia cắn cốt hận ý, hàm răng gắt gao cắn đã xanh tím sắc môi, lúc này chính là sinh sôi đem nước mắt bức cho trở lại. Một cỗ huyết tinh vị kèm theo cay đắng ở trong miệng dập dờn ra. Nhìn của nàng ẩn nhẫn, Sở Ly Ca con ngươi đen chung, kỳ dị thoáng qua một mặt phức tạp thần sắc, trong đó, còn kèm theo một tia không hiểu đau lòng. Rung động, hắn thực sự thật hận, thế nhưng càng hận chính mình, vì sao không thể đi xuống ngoan tay, vì sao với nàng không thể nhẫn tâm đối đãi, nàng không biết sao, bẻ gãy tuyết liên một khắc kia, tuyết liên đường kính phát ra một cỗ mùi thơm, thấm hàn thủy, kia mị hương khí, đã truyền vào trong cơ thể nàng, nếu như không nhanh chóng giải độc, nàng sẽ trở thành vì dâm đãng người. Cả đời này căn bản vô pháp đi khống chế thân thể của mình. Vì sao nàng muốn ngốc như thế? Chẳng lẽ Đoan Mộc Vân làm cho nàng làm tất cả, một chút cũng không có suy nghĩ đến cảm thụ của nàng sao? Nàng hội có cái gì tình cảnh đâu? Mà hắn càng ngốc, làm không được với nàng nhẫn tâm. Cho dù tiêu hủy hắn có chừng kia thi quyến luyến, hắn còn là bất xá. Hắn thực sự trúng độc, trúng Yên Nhi độc. Sở Ly Ca con ngươi từng đợt co rút lại, ánh mắt dần dần trở nên trống rỗng khởi đến, đột nhiên, cười to lên, tiếng cười đã mơ màng lại lành lạnh, từng khi nào, hắn Sở Ly Ca có như vậy ràng buộc, đã từng lấy vị ở trên đời này trừ âm thanh, hắn kiếp này thân nhân duy nhất, một cái khác ràng buộc nữ nhân chính là Vũ Nhi, thế nhưng vì sao, tại sao muốn đối này tiểu phiến tử như vậy bất xá? Hắn lần lượt lừa hắn, cười như vậy thanh, tại đây dạng ban đêm, dữ tợn mà khủng bố, dữ tợn khủng bố hận ý sinh sôi tịch quyền trước tim của hắn. Bọn họ biết bao tàn nhẫn, liền đối âm thanh cuối cùng một tia quyến luyến cũng tàn nhẫn tước đoạt sao? Muốn lúc này, Sở Ly ca kia co rúm thân thể, không ngừng thô bạo dằn vặt dưới thân người. Vì sao hắn Sở Ly ca tân nương? Nếu muốn thủ của hắn người, vì sao hắn Sở Ly ca tân nương còn muốn có mang cừu nhân nghiệt chủng? Vì sao tân nương của hắn với hắn như vậy tàn nhẫn? Đó là âm thanh mệnh, đối với hắn mà nói, là đúng với âm thanh cuối cùng lưu luyến, một loại không nói gì vui vẻ cùng mệt mỏi lộn xộn đan vào. Muốn nói hết vĩnh viễn vô lực làm được, cẩn thận biểu đạt, vỡ vụn tâm sự bạc phơ, nói cho ta biết, Yên Nhi nói ngươi vĩnh viễn sẽ không phản bội ta, ngươi là của ta tân nương. Yên Nhi ngươi nói, khàn khàn giống giận mang theo tuyệt quyết cô đơn. Bất, ta không muốn đối với ngươi tân nương, chí tử dằn vặt. Nàng đau quá, thân cùng tâm đều tốt đau, vì sao tâm hội đau, nếu có cơ hội, nàng tuyệt đối sẽ không trở thành ác ma tân nương, thế nhưng đau, thực sự đau quá, hình như nghe thấy dạn nứt thanh âm lập tức mang ra khỏi một ba sóng to gió lớn bàn cảm giác đau. Đớn ăn mòn ra đem đau đớn sấm tẫn cốt nhục chung làm người ta kỳ dục điên cuồng. Yên Nhi ngươi nói, ngươi là ta Sở Ly ca tân nương, Sở Ly ca khàn khàn nổi giận thanh âm vang lên. Vì sao nàng muốn quật cường như vậy nhẫn tâm, như vậy phản bội hắn, như vậy mang đến này kinh thiên phản bội, nhìn dưới thân người, tim của hắn chợt co rút đau đớn, bạn một tiếng lại một tiếng đánh cùng chiếm hữu. Tựa hồ chỉ có đem nàng dung hợp ở trong cơ thể hắn. Nàng mới thực sự thuộc về hắn, không ở phản bội nàng. Này tất cả cũng chưa từng phát sinh, âm thanh linh hồn còn đang. Rất nhiều chuyện cũ ở trước mắt một màn, biến như vậy mơ hồ, từng như vậy tin tưởng vững chắc, như vậy cố chấp, vẫn tin, kỳ thực cái gì cũng không có, cái gì cũng không phải là. Đột nhiên phát hiện mình rất ngốc, ngốc không được, Sở Ly ca ôn nhu cười, ôn nhu nước mắt, lần đầu tiên chảy xuống dưới đến, cười chính mình vì sao như vậy ngốc, vì sao, luôn luôn ở lặp lại thương tổn, không có một có thể trốn không bị đau tìm được, bởi vì yêu cho nên đã định trước bị thương tổn sao. Nghĩ tới đây, Sở Ly ca phiên giang đảo hải tức giận bỗng nhiên đánh tới. Nhượng hắn nghĩ liều lĩnh giết dưới thân người, trong mắt phiếm tuyệt đỉnh âm lãnh hàn khí, biểu hiện trên mặt phức tạp, song quyền nắm chặt, khanh khách tác vang, điên cuồng hét lên đạo, Tiết Tử Yên vì sao? Bởi vì ta hận ngươi, Tử Yên tựa hồ dùng hết toàn thân rời đi quát. Điên cuồng hận ý, điên cuồng chiếm hữu, thẳng đến, kia mặt mùi thơm không phụ tồn tại, Sở Ly ca liền bứt ra thân thể. Chậm rãi đứng dậy, nhìn xuống nhìn lúc này chật vật không chịu nổi Tử Yên. Lạnh giọng nói, tự giải quyết cho tốt, hắn thực sự thật hận, lại không thể đi tự tay giết nàng, bởi vì hắn thực sự làm không được. Bỗng nhiên, Tử Yên hai tay phủ ngực, ngụm lớn thở phì phò, trái tim kịch liệt nhúc nhích, lại phảng phất muốn nhảy ra bình thường. Tử Yên viên kia mệt mỏi không chịu nổi tâm chợt cả kinh. Bảo bảo. Lần trước cũng là bởi vì như vậy trong bụng bảo bảo mất. Này, một cỗ ẩn ẩn chi đau ở bụng dưới nội tản ra. Một trận co quắp đau, ngũ chỉ siết mép giường. Sắc mặt trắng bệch, Sở Ly ca cặp kia vẻ lo lắng mâu quang nhìn lúc này Tử Yên. Nhìn thăng đã che đậy thăng kia chảy dòng dòng đỏ sẫm máu tươi chảy ra đến. Con người chợt buộc chặt. Nghiệt chủng muốn sinh ra thanh âm lạnh như băng không mang theo một tia cảm tình. Hết chương.